Cuộc sống nhàn nhã sau khi xuyên không? Chương 101, Liêm Thân Vương Phủ tới chơi tiếp theo. Góc truyện audio.com, Ngô Thị nghe Lý Thị mở miệng cười lạnh xoay người sang chỗ khác. Ta xuất thân từ cửa nhỏ nhà nghèo không so được với đại tẩu biết quy củ, nhưng Mỹ Ngọc là ta sinh ta mắng nàng vài câu cũng không tính là quy củ gì. Vừa nói vừa tiến lên véo Mỹ Ngọc vài cái lớn tiếng quát, ngươi còn không nhìn ngươi đi, một chút tiền đồ cũng không có, không giống người ta, không trèo được lên cao. Nếu ngươi đem công phu ăn uống mà vẽ lông mày lông mặt cũng có thể như người khác có thể kiếm được một nhà tốt lành. Lý Thị nghe Ngô Thị mắng Mỹ Ngọc nhất thời sầm mặt, đệ muội nói như vậy là thế nào? Ngươi xem nhà ai tiểu thư dựa vào vẽ lông mặt định thân? Nếu ngươi mắng tiểu thư, ngươi về nhà mà mắng không cần lôi lôi kéo kéo cạnh khóe này nọ. Lý Thị đối với mọi người xưa nay hòa thuận hôm nay thịnh nộ cũng có một phen khí thế. Ngô Thị vốn là không đúng nàng lại thấy Lý Thị trách mình một lần cũng không tìm được lời phản bác. Cố lão phu nhân thấy Lý Thị và Ngô Thị cãi nhau cũng không khuyên can, chỉ cúi đầu uống trà. Trong nhà yên lặng lúc lâu, có nha đầu đi vào nói Liêm Thân Vương Phủ sai người mang đồ đến. Cố lão phu nhân vừa nghe vội gọi người mời vào, lát sau một tàu tử dẫn theo nha đầu bưng mấy khay đi vào miệng cười nói, trong phủ chúng ta gần đây nở rất nhiều sen, ngày mai Vương Phi bày tiệc mời tất cả phu nhân tiểu thư trong phủ đi qua ngắm hoa. Vương Phi gửi thiệp đưa cho lão thái thái và tặng quà cho bốn vị cô nương. Cố lão phu nhân tự lấy thiệp miệng cười nói, làm phiền Vương Phi, ngày mai ta nhất định dẫn bọn họ đi. Tàu tử này cười trình khay lên, đây là quà tặng Vương Phi cho bốn vị cô nương. Lý Thị tiến lên nhận danh sách đưa cho lão thái thái, lão thái thái khách khí một phen liền kêu người mời tàu tử này ra ngoài dùng trà. Tàu tử này vội cười nói, canh giờ không còn sớm, Vương Phi chờ ta đáp lời ta liền cáo lui trước. Cố lão phu nhân nghe đành thôi, Ngô Thị cho người đem bạc thưởng tiễn ra ngoài. Cố lão phu nhân thấy chương mục kia viết chằng chịt quà tặng nàng nhìn nửa ngày muốn mở hai mắt liền đưa cho Lý Thị nói, ngươi xem trên viết cái gì cho ai, nói cho ta nghe. Lý Thị nghe tiếp lấy nhìn qua một lần nói, nguyên thu là hai thanh quạt, hai chuỗi hồng xạ hương châu, một ngọc như ý, một đóa sen điệp, hai hà bao. Nữ nữ một chuỗi hương châu, một đóa sen điệp, hai hà bao. Bảo châu và mỹ ngọc là hai túi thơm và hai thanh quạt. Lão thái thái nghe liền nhếch môi, một lúc lâu mới nói, chỉ có bốn cô nương hay sao? Lý Thị nhìn một hồi rồi trả lời, thưa lão thái thái chỉ có bốn cô nương. Lão thái thái nghe gật đầu một cái khoát tay nói, theo như trên phân cho bốn cô nương đi. Lý Thị mới vừa đáp, Ngô Thị đã nhảy ra kêu lên, Vương Phủ đưa đồ nên giống nhau mới phải, dù nguyên thu nhiều hơn vài thư cũng thôi đi, thế nào tiểu thư nhà chúng ta cũng ít hơn nữ nữ ta không tin. Lý Thị nghe vậy ném danh sách quà tặng lên người nàng hừ lạnh nói, tự ngươi nhìn đi. Nói xong mình lấy hai phần của nguyên thu và nữ nữ ra cho người đem về phòng. Ngô Thị trợn mắt nhìn ba bốn lần thấy thật đúng như Lý Thị đọc liền hận hận cầm danh sách bỏ trên bàn. Tôn Thị thấy thế cười lạnh nói, Thân Vương Phủ người ta nhìn trên mặt mũi, tam tiểu thư mới cho Mỹ Ngọc nhà ngươi một phần quà tặng, ngươi cũng nên vừa lòng. Ngô Thị sớm có lòng muốn ở riêng, muốn nghĩ dỗ lão thái thái, nếu dỗ không được không cần phí sức che giấu, thừa dịp còn bà công sớm chút ở riêng cho xong việc. Hôm nay nàng thấy Liêm Thân Vương phái người, góc truyện audio.com. Tới cửa cả nhà Nam Bình quận vương cũng muốn về lại kinh thành, nếu tự mình muốn tiếp tục trưởng phủ sợ là không được, vì nàng cũng không có sắc mặt với chị em dâu cũng không cần cố kỵ gì nữa. Lúc này phản bác Tôn Thị nói, Mỹ Ngọc nhà chúng ta giàu gì cũng là cháu dâu hầu phủ, không thể không mạnh hơn Bảo Châu nhà ngươi. Tôn Thị nghe không khỏi cười nói, ngay cả bát tự cũng chưa đổi, ngươi cả ngày đã treo ngoài miệng cũng không sợ danh tiếng tiểu thư nhà ngươi tương lai chẳng gả được cho ai. Tôn Thị nói xong cũng không để ý Ngô Thị tự đi lấy quà tặng của Bảo Châu. Ngô Thị bị nói đã đỏ mặt, cộng thêm lúc đầu mình đã nói như vậy giờ cũng không thể đoàng hoàng đi lấy, chỉ cương ở đó. Mỹ Ngọc vừa bị Ngô Thị ngắt mấy cái, mặc dù thích quạt này cũng không dám đi lên lấy. Lão thái thái vốn thèm quà tặng nàng thấy Ngô Thị không đi lấy liền mở miệng nói, Thân Vương Phủ thưởng đồ đây chính là cực kỳ thể diện, ta không thể để cho ngươi không biết điều đánh mặt Thân Vương Phủ, ngươi không muốn lấy thì ta lấy, ta thu thay Mỹ Ngọc. Tôn Thị nghe vội bưng khay đến trước mặt lão thái thái cầm quạt lên nhìn một lúc hỏi, Tôn Thị ta thấy chất liệu thật tốt, ngươi nói xem có phải quạt trong cung không? Tôn Thị sao biết được mấy thứ này, chỉ nói quanh co. Lão thái thái lấy xong đồ liền la hét nói, mệt mỏi đuổi tất cả mọi người về bảo các nàng tối hãy tới. Lý Thị và Nguyên Thu rằng co một ngày cũng cảm thấy người mệt mỏi, hai mẹ con đi về viện rồi quay về phòng rửa mặt. Cố Lễ vui vẻ từ bên ngoài vào đi tới nói với Lý Thị, vừa rồi nhị cữu nói với ta kiểm tra đánh giá được đánh yêu. Hai ngày tới là có thánh chỉ xuống, nhị ca Lý Thị Lý Túc Bách nhậm chức ở bộ hộ, nếu hắn cho người truyền lời hẳn là tin tức chính xác. Lý Thị nghe vậy cực vui mừng liền vội hỏi, nhị ca ta có nói có thể được chức quan gì sao? Cố Lễ nói còn chưa có tin tức nhưng cữu huynh nói tăng một phẩm cấp. Lý Thị vui mừng mặt đầy lệ cầm khăn tay lau không ngừng. Cố Lễ thấy thế đứng dậy ôm Lý Thị vào ngực cười nói đây là chuyện tốt sao ngươi lại khóc nữa. Lần này ta tăng lên tam phẩm, ngươi cáo mệnh cũng tăng một cấp rồi. Lý Thị khe khẽ đẩy Cố Lễ ra, thấy không có ai mới nhỏ giọng nói tiếp cũng không thích những thứ này. Cố Lễ cười đỡ chán nàng nói cáo mệnh phu nhân của ta, nàng thích cái gì? Ta phái người tìm cho nàng. Cố Lễ nói xong nở nụ cười, Lý Thị cũng che khăn cười, phu thê hai người hàn huyên một lúc ước chừng lão thái thái thức dậy, phu thê hai người đi đến phòng lớn nói chuyện kết quả khảo hạch cho lão thái thái nghe. Cố lão phu nhân nhìn trưởng tử lại muốn thăng quan thêm một phẩm cấp, mặt mày hớn hở phái người đến phòng bếp phân phó buổi tối thêm hai bàn tiệc rượu chuẩn bị ăn mừng. Lý Thị thấy lão thái thái vui mừng nhân cơ hội nói chúng ta về đã nghỉ ngơi nhiều ngày như vậy, nhi tức rời phủ hơn 10 năm đệ muội vẫn giúp đỡ xử lý chuyện nhà. Hôm nay nhi tức đã về cũng không tiện cho đệ muội vất vả thay ta. Cố lão phu nhân nghe vậy trên mặt cương lại, lòng nàng dù sao cũng thương yêu ấu tử, sợ Lý Thị quản gia thận trọng chặt chẽ tam phòng làm Cố Liêm chịu khổ. Nhưng hôm nay Cố Lễ sắp lên tam phẩm, ngay cả Lý Thị cáo mệnh cũng hơn mình một cấp, tương lai Nguyên Thu là thế tử phi càng không thể xem thường, nếu như không để nàng quản gia đến lúc đó cũng chẳng trông cậy vào được. Cố lão phu nhân suy nghĩ một lúc gật đầu nói cũng được để cho. Gocchuyenaudio.com Tam nhi thức sửa lại sổ sách đầu tháng sau giao cho đại nhi thức quản gia cách chương.